Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, chương 578, địa đạo chiến. Long địa, oa, bành, hai cái Pokemon, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất của mình phát động công kích. Cuối cùng càng là không có chút nào giảm tốc đụng vào nhau. Oa, Excavalier nương tựa theo chính mình một thân cứng rắn khôi giáp. Nhưng thân thể đón đỡ Excadrill trực trùng toàn. Trong lúc nhất thời, hai cái Pokemon thân thể tầm đó tia lửa bắn ra bốn phía. Oa, Long Địa, từ trên lực lượng đến xem, Excavalier cùng Excadrill lực lượng thật sự là không kém bao nhiêu. Bất quá liền kỹ năng uy lực mà nói, Double X, xá thân trùng tràng, nhưng so với trực trùng toàn uy lực lớn ra không ít. Thế là, tại Excavalier cùng Excadrill rằng có một cái chớp mắt về sau. Excavalier đột nhiên đem chính mình song súng cắm ở mặt đất. Mượn nhờ song súng lần nữa phát lực. Lực lượng bộc phát tầm đó cấp tốc đem còn tại cao tốc xoay tròn bên trong Excadrill cho hút bay trở. Về, Long Địa, bay rớt ra ngoài Excadrill cấp tốc trên không trung mở ra móng vuốt. Một đôi hẹp dài con mắt bởi vì hơi kinh ngạc nhìn phía dưới Excavalier. Excadrill, thừa dịp cái này rơi thế. Sử dụng ớt quét, địa chấn, Long Địa. Lúc này còn tại bay ngược bên trong Excadrill. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh liền lập tức điều chỉnh thân thể tư thái. Hai chân phát lực ở giữa đột nhiên rơi xuống đất. Trong nháy mắt, toàn bộ bờ sông sân bãi một trận đất rung núi chuyển. Oa, nhanh chóng, mà theo động đất phát ra, đối diện Excavalier cùng Exeger đều hứng chịu tới công kích, mà Volcarona thì là bởi vì bay ở không trung. Excadrill động đất đối với nó không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhanh chóng, bởi vì mặt đất rạn nứt cùng chấn động, nguyên bản còn tại phát ra côn trùng kêu vang cùng Volcarona gió nóng làm chống lại nhanh nhẹn xong. Cũng là bởi vì thân thể một trận lay động mà ngừng côn trùng kêu vang. Thế là, không có ngăn trở gió nóng tựa như hỏa diễm phong bạo quét sạch mà xuống. Nhưng cứu tại gió nóng sắp công kích đến Exeger thời điểm. Excavalier, dùng Protect bảo vệ Exeger. Oa, nương theo lấy Order chỉ lệnh. Excavalier ngay đầu tiên nhảy tới Exeger trước người. Đồng thời sau đó một khắc. Một đôi song súng giao nhau. Sau đó liền một đạo màu xanh biếc lồng ánh sáng cấp tốc đem tự thân cùng Exeger bao phủ trong. Đó, oanh, sau đó chính là một tiếng mạnh mẽ phong bạo oanh minh. Excavalier cùng Exeger cấp tốc bị gió nóng bao trùm. Xách, cái này Excavalier liền Protect cũng học xong sao? Thật đúng là có chút phiền phức. Excadrill, sử dụng đào hang. Trước tiên đem Excavalier giải quyết hết. Long Địa, Hyakun chỉ lệnh vừa phát ra. Excadrill liền lập tức hóa thành mũi khoan chui xuống dưới đất. Excavalier loại này Pokemon vốn chính là lực phòng ngự tương đối cao. Tương đối có thể khiêng Pokemon. Mà Under cái này còn học xong Protect. Hiển nhiên Anova Liên minh cao tầng cũng đã tại tiếp xúc kỹ năng học tập cơ. Không phải tại dưới tình huống bình thường. Excavalier là không cách nào tự chủ học được Protect kỹ năng này. Mà học xong Protect về sau, Excavalier khó trình độ liền muốn tăng lên không ít. Thế là Hyakun liền đem Excavalier làm trước hết nhất đối tượng công kích. Bất quá, ngay tại Excadrill tiềm nhập lòng đất về sau, không trung ngay tại phóng thích gió nóng Volcarona, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con tản ra ánh sáng màu trắng con mắt. Đây là tâm chi nhãn. Không được. Hyakun vừa nhìn thấy Volcarona trên đỉnh đầu xuất hiện con mắt liền lập tức minh bạch Under ý đồ. Mà đối diện Under cũng là lập tức nở nụ cười la lớn. Ha ha. Không sai. Đây chính là tâm chi nhãn. Hyakun ngươi khẳng định cũng biết tâm chi nhãn hiệu quả. Như vậy ngươi hẳn là ta tiếp xuống. Sẽ phát động như thế nào công kích? Exeger. Nhanh chóng, uy lực lớn nhất Hyper Beam, phá phôi tử quang, nhanh, theo Under chỉ lệnh phát ra. Ớc xe gơ, tiếng kêu cấp tốc từ gió nóng bên trong truyền ra. Sau một khắc, một đạo màu vàng cột sáng cấp tốc xông phá gió nóng trở ngại. Thẳng tắp hướng phía không trung Volcarona phóng đi. Volcarona, dùng Fiery Dance, hỏa chi vũ, đỡ được, lửa hô, đã bị tâm chi nhãn tỏa định Volcarona, là không cách nào tránh thoát ớc xe gơ cái này phát Hyper Beam. Phá phôi tử quang, công kích, chỉ có chính diện chống lại, mới có thể giảm bớt hoặc là thấp tiêu thụ đến tổn thương. Mắt thấy Hyper Beam, phá phôi tử quang, tới gần, chỉ thấy Volcarona cấp tốc vỗ sau lưng 6 mảnh trùng cánh. Sau đó liền đếm tới tráng kiện ngọn lửa xoay quanh mà ra. Ngưng tụ thành một đạo to lớn hỏa diễm chi trụ, nhanh chóng cùng Hyper Beam, phá phôi tử quang, đối oanh ở cùng nhau. Ầm ầm, theo hai đạo kỹ năng đụng nhau, không trung lập tức vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Sau đó liền hỏa diễm cùng khói đen tràn ngập, lửa hô tương đương, mà ngay sau đó, làm dùng Fiery Dance, hỏa chi vũ, đỡ được Hyper Beam, phá phôi tử quang, Volcarona, trên thân tản ra hồng quang vọt xuống tới. Đây là bởi vì hỏa chi vũ đặc tính, mà để Volcarona đặc công tăng lên hiệu quả. Làm được tốt Volcarona, một lần nữa, hỏa chi vũ, lửa hô, đáp xuống Volcarona đột nhiên vỗ trùng cánh trệ không ở không trung. Đồng thời theo trùng cánh huy động, mảng lớn bụi lửa nương theo lấy ngọn lửa cấp tốc quét sạch mà ra. Ớc xe gơ, nhanh sử dụng Bắc Bass, côn trùng kêu vang, ngăn lại ngọn lửa, nhìn thấy không trung ngọn lửa cuốn tới. Under lập tức đối ớc xe gơ phát ra chỉ lệnh, mà nghe được chỉ lệnh ớc xe gơ, nhanh chóng, thì là cấp tốc nhảy đến Escavalier trước người. Chói tai côn trùng kêu vang lần nữa phát ra, sóng âm chấn động tâm đó, liền đem hỏa chi vũ ngăn cản xuống dưới. Bất quá, nương theo lấy Volcarona trên người hào quang màu đỏ lại lóe lên. Ớc xe gơ liền cảm giác được hỏa chi vũ uy lực cấp tốc tăng cường. Côn trùng kêu vang chấn động gợn sóng tại kiên trì một cái chớp mắt về sau liền bị ngọn lửa xông phá, mấy cái ngọn lửa cấp tốc quét sạch hướng ớc xe gơ. Không được, ớc xe gơ, nhanh sử dụng Agility, cao tốc di động, mang theo Escavalier tránh né. Under vừa nhìn thấy ớc xe gơ côn trùng kêu vang đã ngăn không được hỏa chi vũ xâm nhập, liền lập tức để ớc xe gơ mang theo Escavalier tránh né. Nhanh chóng, nghe được chỉ lệnh ớc xe gơ, trên thân quang mang lóe lên, toàn bộ thân ảnh liền huyễn hóa thành cực tốc huyễn ảnh. Sau đó ôm chặt lấy sau lưng Escavalier liền chuẩn bị tránh né. Nhưng là, ngay tại lúc này, Excadrill, động đất, long địa, nương theo lấy Hyakun giống to một tiếng, đã sớm trốn ở dưới mặt đất Excadrill, đột nhiên phát động động đất công kích. Ầm ầm, mà nương theo lấy động đất phát động, nguyên bản liền dạn nứt vỡ vụn mặt đất ầm vang bắt đầu sụp đổ. Mà nguyên bản chuẩn bị tránh né công kích ớc xe gơ, lại bởi vì dưới chân mặt đất sụp đổ mà đã mất đi tốt nhất rút lui thời cơ. Sau một khắc, ớc xe gơ cùng Escavalier cùng một chỗ, bị hỏa chi vũ ngọn lửa cuốn vào trong đó. Oanh, long địa, hỏa diễm đánh trúng ớc xe gơ cùng Escavalier về sau. Trên thân mang theo vết thương Excadrill cũng là cấp tốc chui ra mặt đất. Dưới mặt đất áp dụng động đất, mặc dù rất là xuất kỳ bất ý, nhưng là đối với Excadrill tới nói, cũng tồn tại khá cao tính nguy hiểm. Bất quá may mắn Excadrill là loại kia thể lực 10 phần dư thừa Pokemon. Nếu là đổi lại khác, đoán chừng liền chống đỡ không nổi loại này tập kích bất ngờ chiến pháp. Nhanh tương đương, oa tương đương, mà đổi thành một bên. Hỏa chi vũ hỏa diễm tiêu tán về sau, đã mất đi năng lực chiến đấu Escavalier cùng ớc xe gơ, cùng nhau nằm tại đen nhánh trong hầm. Một cái là 4 lần tổn thương, một cái là gấp 2 tổn thương. Đồng thời Escavalier cùng ớc xe gơ cũng không tính là thể lực đặc biệt tốt Pokemon. Bởi vậy, cũng tại Volcarona 2 lần đặc công tăng lên phía dưới một kích liền tan nát. Escavalier, ớc xe gơ, mất đi năng lực chiến đấu. Vokarona cùng Escadrille chiến thắng. Thắng bại đã phân. Nhìn thấy Under bại trận, Marshall ánh mắt mặc dù có chút phiêu hốt, nhưng Marshall vẫn là lớn tiếng tuyên bố đối chiến kết quả. Ai nha nha, ta lúc đầu cho là ngươi Escadrille chỉ là tiềm phục tại dưới mặt đất tùy thời công kích. Không nghĩ tới ngươi vậy mà để nó dưới đất sử dụng ớt quét. Địa chấn, công kích như vậy, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta. Ha ha, thua nha, thua một cách thảm hại tương đương trở về đi. Escavalier, Erkseger, các ngươi đã làm đến phi thường tuyệt. Ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tại Marshall hô lên thắng bại về sau, Under chính là cầm tóc của mình cười ha ha đem Escavalier cùng Erkseger thu về. Đồng thời 10 phần dứt khoát thừa nhận chính mình thua. Ngược lại là thoải mái vô cùng. 3-3-3 tương đương mà theo đối chiến kết thúc. Chung quanh đê phía trên, còn có cách đó không xa cầu nối phía trên, nhao nhao truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nguyên lai, không biết từ lúc nào bắt đầu, chung quanh đã tụ tập một đoàn xem náo nhiệt người qua đường. Mà tại thắng bại phân ra về sau, những người đi đường này chính là vì đối chiến song phương dâng lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.